Những vụ án trên thế giới, chương 250, vụ án thi thể không nguyên vẹn bên hàng rào, góc truyện audio.com. Sự biến mất khó hiểu, đêm ngày 27 tháng 7, 1993, James King bị đánh thức bởi tiếng còi inh ỏi của một chiếc xe tải. Khi chiếc xe vừa đi qua nhà mình ở Ellis, bang Texas, Mỹ, nhìn ra cửa sổ, James thấy chiếc ô tô khác đang đậu trước cửa có màu nâu và đã tắt đèn. James liền bước ra khỏi giường và đi ra phía cửa chính, lúc này, anh thấy cậu con trai 14 tuổi của mình, Brian King cũng vừa ra khỏi cửa. Tiến đến chiếc xe nói chuyện với người ngồi bên trong, James không nhìn rõ mặt người đó mà chỉ nghĩ rằng đó là bạn của Brian, sau đó. James King đi vào phòng vệ sinh, khi quay lại, cả Brian và chiếc xe đều biến mất, James vào phòng tiếp tục ngủ, sáng sớm hôm sau. Hai vợ chồng James dậy và gọi các con xuống ăn sáng, James lên phòng kiểm tra mới biết Brian không có ở nhà, sang phòng bên cạnh. James nhận thấy con gái riêng 13 tuổi của mình, Christina Benjamin, cũng biến mất. Vợ chồng James hốt hoảng gọi điện cho người thân và bạn bè hai đứa trẻ nhưng không ai thấy chúng, cô con gái út của James. Ngủ chung với Christina cho biết Brian đã vào phòng gọi Christina ra ngoài, mặc dù lo lắng. James và vợ là Donna Benjamin vẫn quyết định chờ đợi vì cho rằng chúng chỉ đi tập thể dục, nhưng rồi nhiều tiếng trôi qua. Biết có chuyện không hay đã xảy ra, James gọi điện cho cảnh sát thông báo hai đứa trẻ mất tích cách ra tay tàn nhẫn, hai hôm sau, vào ngày 29 tháng 7. Một chiếc xe tải đang đi thì phụ xe bất ngờ phát hiện một vật gì đó màu trắng trong bụi cây ven đường cao tốc. Linh cảm có gì đó đặc biệt khiến người phụ xe muốn dừng lại để tìm hiểu. Anh và một người khác trên xe chui qua hàng rào dây kẽm gai vào bên trong phía bụi cây, một mùi hôi thối bất ngờ xộc lên. Họ phát hiện xác một nạn nhân nữ không còn nguyên vẹn trong tình trạng khỏa thân nằm úp sấp choáng váng, họ vội gọi điện cho cảnh sát. Tiến hành thu thập bằng chứng xung quanh hiện trường, cảnh sát bất ngờ hơn khi phát hiện thêm cái xác nguyên vẹn của một thanh niên trẻ khác bên bờ suối cách đó khoảng 300 mét, trên người vẫn nguyên quần áo. Theo kết quả giám định pháp y, nạn nhân nam còn khá trẻ, khoảng chừng 15-16 tuổi, chết do bị bắn hai phát đạn cỡ 0-22 vào đầu. Nạn nhân nữ cũng bị bắn bởi cùng khẩu súng đó và bị đâm nhiều nhát ở vùng bụng, đùi, trên người nạn nhân có nhiều vết thâm. Đặc biệt vết ở phía cổ tay như vết còng tay, cách hung thủ ra tay với nạn nhân nữ thực sự khiến các điều tra viên và bác sĩ pháp y phải sốc. Nhận định ban đầu, có vẻ nạn nhân đã bị lạm dụng tình dục trước khi bị giết chết, quần áo nạn nhân đã bị cởi bỏ hoàn toàn, tuy nhiên. Khám nghiệm pháp y lại kết luận không có dấu hiệu nạn nhân bị lạm dụng, tìm kiếm xung quanh hiện trường, khu vực gần dây thép gai. Cảnh sát tìm thấy một sợi tóc dài màu vàng, có thể là tóc của nạn nhân nữ hoặc tóc của hung thủ bị vướng lại khi hắn vượt qua phía hàng rào. Cả hai nạn nhân đã bị giết cách đây khoảng 2 ngày. Thời tiết nóng nực ở Ellis khiến cái xác nhanh bị phân hủy cùng việc mất đi một số bộ phận đã gây khó khăn cho việc nhận dạng đúng lúc đó. Trong túi quần nạn nhân nam, cảnh sát tìm thấy một chiếc ví màu đen, bên trong có thẻ thư viện ở Terrell, thị trấn bên cạnh Ellis, chủ thẻ là James King. Nhớ đến thông báo mất tích từ phía người nhà hai đứa trẻ gồm một trai một gái, cảnh sát đã liên lạc với James King. Mang theo hy vọng về một sự nhầm lẫn nhưng người cha này đã gần như chết đứng khi nhận ra đây chính là hai đứa con của mình, những sợi tóc màu vàng. Cách mà hung thủ ra tay với Christina quá dã man, như thể có một mối thù rất sâu sắc, tuy nhiên, người thân, bạn bè của Christina đều nhận định đây là một cô bé đáng yêu, ngoan ngoãn nên không thể có kẻ thù, hơn nữa. James cho biết bản thân Christina còn quá ít tuổi để có kẻ thù như vậy, James cũng cho biết gia đình anh trước giờ luôn hòa đồng, không hề gây hấn với ai. Theo lời khai của cô con gái út nhà James King, vào buổi tối Brian và Christina biến mất, Christina đã ngủ cùng phòng với cô bé này, khi chuẩn bị tắt đèn. Rina đứng ở cửa phòng gọi Christina ra ngoài, Christina không nói gì mà chỉ khẽ gật đầu rồi sau đó cả hai cùng rời đi. cô bé út cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ và chỉ tỉnh dậy khi cha lên phòng gọi vào sáng hôm sau. Diêm Kinh cho biết các con của mình rất hiếm khi ra ngoài vào buổi tối và nếu có đi thì cũng sẽ xin phép, cho nên, khi nhìn thấy Brian tiến tới chiếc xe lạ, anh chỉ nghĩ rằng cậu gặp bạn rồi sẽ vào nhà luôn. Christina là một cô bé xinh xắn với mái tóc màu vàng óng. Màu tóc giống như màu những sợi tóc được tìm thấy trên hàng rào thép gai tại nơi phát hiện xác chết ban đầu. Nhiều người cho rằng đó là tóc của nạn nhân nhưng sau khi đối chiếu mẫu tóc thu được ở hiện trường và mẫu tóc trên chiếc lược của Christina, các nhà điều tra nhận thấy hai mẫu này là của hai người khác nhau, trong khi đó, trên quần của Brian cũng có dính một vài sợi tóc. Nó trùng với mẫu tóc trên hàng rào, từ đây, cảnh sát đã có cơ sở để tin rằng rất có thể đây chính là tóc của hung thủ trên đôi giày của Brian. Nhóm điều tra phát hiện một vài sợi nhỏ, khi soi dưới kính hiển vi. Các chuyên gia nhận thấy đó là loại sợi được dùng làm thảm trải của một loại xe 4 chỗ được sản xuất ở Nhật Bản. Nhiều khả năng là thảm trên chiếc xe James đợi Brian và Christina vào buổi tối hôm đó. Các nhân viên điều tra hy vọng từ chi tiết này có thể tìm được chủ nhân chiếc xe và tìm ra hung thủ, những nghi vấn đầu tiên. Theo thông tin thu được từ một người hàng xóm của James, vào buổi tối hai ngày trước đó, người này đang đi dạo bộ thì tình cờ nhìn thấy Brian và Christina đi với một nam thanh niên lớn tuổi hơn mà hai người gọi là Jason. Cũng trong khoảng thời gian này, nhân viên bán hàng tại địa phương cho biết đã bán đạn cho một khẩu súng cỡ nòng 0.22. Hai con dao và còng tay cho một nam thanh niên, bất ngờ người này cũng có tên là Jason, tên đầy đủ là Jason Eric Massey và cũng có mái tóc màu vàng. Một cuộc điều tra sau đó cho thấy người anh họ của Jason Massey sở hữu một khẩu súng lục cỡ nòng 0.22 nhưng đã cất tại nhà bà ngoại của mình trước khi đi du lịch. Khi trở về, anh này không còn tìm thấy nó, khi hỏi thăm, một thành viên trong gia đình nói rằng có nhìn thấy khẩu súng được Jason dắt lên người. Một người khác trong khu phố nhà nạn nhân tên là Nolan cũng biết Jason Massey, anh khai rằng đã nhìn thấy Jason từng đến nhà Christina vài lần hồi đầu tháng 7. Trong đó có một lần đã khá muộn, Jason còn bấm còi liên tục để gọi Christina. Nolan biết Jason đã lâu, Jason từng nói với anh rằng nếu trong khu vực xuất hiện một kẻ giết người hàng loạt thì đó chính là mình. Từ những thông tin này, cảnh sát quyết định tập trung hướng điều tra vào Jason Massey, cách Trương.